nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 514. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. He he, trước đây ai thổi phồng cậu ta là độc lập, thanh cao cơ chứ, một cái giường không ngủ được hai loại người đâu. Giang Tùy Trác cũng chẳng phải loại tốt lành gì. Khu vực bình luận tràn ngập những lời chửi rủa và suy đoán khó nghe liên tục xuất hiện. Số ít fan của Giang Tùy đang cố gắng lên tiếng, cầm Giang Tùy đi chỗ khác, không chấp nhận, đợi tuyên bố chính thức. Không tin đồn, không lan truyền tin đồn vào cùng một cửa hàng là hẹn hò riêng tư sao? Tôi còn từng vào cùng một nhà vệ sinh công cộng với thị trưởng nữa là. Bên dưới có hơn 700 bình luận chế giễu. Thị trưởng mà biết cậu kém cỏi đến mức chẳng kịp hít khói nóng sao? Cười chết mất, fan vẫn còn tẩy trắng à, đã chụp được mặt rồi. Còn nói là trùng hợp, anh trai nhà cô ta đi ăn riêng với Lâm Vi Vi. Thế còn chưa đủ bằng chứng à, đừng tẩy trắng nữa. Càng tẩy càng đen, chính chủ còn chẳng dám ra mặt nói gì kìa. Giang Triệt xem mà hả hê, mỗi bình luận mắng nhiếc Giang Tùy đều khiến anh ta cảm thấy sảng khoái. Thậm chí còn vui hơn cả khi nhận giải thưởng. Thỏa mãn khóa màn hình, Giang Triệt đứng dậy, vừa ngân nga khúc hát vừa bước đến tủ rượu cạnh đó. Lấy ra một chai vang đỏ thượng hạng và một chiếc ly thủy tinh cao. Chất lỏng màu đỏ tươi lắc lư trong ly tạo thành những vòng xoáy màu đỏ sẫm. Tỏa ra mùi hương trái cây nồng nàn. Anh ta đưa miệng ly đến gần môi, khẽ nhấp một ngụm để chất lỏng ấm áp, hơi say lướt xuống cổ họng. Tỉ mỉ thưởng thức hương vị chiến thắng được lên kế hoạch cẩn thận này. Chiếc máy tính bảng trên bàn trà đột nhiên hiện ra vài thông báo đầy từ các trang tin lá cài. Tiêu đề: tiểu sinh đang lên hẹn hò nữ hoàng thị phi. Giang Tùy sụp đổ hình tượng, nhấp nháy trên màn hình khóa. Giang Triệt L, M vết rượu trên môi, cười cầm máy tính bảng lên, gửi một tin nhắn cho quản lý. Tăng cường tung tin bôi nhọ đi, để chuyện ầm ĩ lớn hơn nữa. Thừa nước đục thả câu, nhân lúc hắn bệnh mà đòi mạng hắn. Nhìn tin nhắn gửi thành công, anh ta chợt giơ ly lên hướng về phía không trung. Ánh sáng ô nhiễm từ bảng hiệu quảng cáo ngoài cửa sổ tràn vào, nhuộm nửa khuôn mặt anh ta thành màu tím đỏ quỷ dị. Cùng lúc đó, trong phòng khách sạn, Giang Tùy khoanh chân ngồi trên thảm mềm. Ánh sáng màn hình laptop chiếu sáng nửa khuôn mặt cô. Trên đó chính là bảng hot search đang ồn ào. Ngón tay cô lướt trên bàn di chuột, ánh mắt không chút gợn sóng, như thể đang xem một vở kịch huyên náo không liên quan gì đến mình. Tiếng chuông điện thoại chói tai phá vỡ sự tĩnh lặng của căn phòng. Ba chữ Lâm Vi Vi liên tục nhấp nháy trên màn hình. Giang Tùy nhấn nghe, bật loa ngoài rồi đặt điện thoại tùy ý bên cạnh máy tính. Giang Tùy, giọng Lâm Vi Vi the thé chói tai qua cả micro. Tối nay cậu thật sự đã đến Túy Tiên Cư sao? Đi rồi, Giang Tùy điều chỉnh lại tư thế ngồi, ngón tay thon dài lơ đãng quấn lấy dây sạc. Chỉ mượn nhà vệ sinh một chút rồi đi. Mượn nhà vệ sinh, giọng Lâm Vi Vi cao vút đầy vẻ không thể tin được. Chẳng phải cậu đã đồng ý ăn cơm với Bùi Minh rồi mới đến Túy Tiên Cư sao? Ban đầu là đã đồng ý, nhưng nhận được tin nói bên ngoài có cánh săn ảnh đang rình, nên tôi đi thẳng luôn. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng móng tay gõ trên mặt bàn. Hơi thở của Lâm Vi Vi rõ ràng gấp gáp hơn. Paparazzi sao lại biết lịch trình của chúng tôi hôm nay? Giang Tùy cười khẩy một tiếng, ngữ khí châm chọc không hề che giấu. Chuyện này tôi làm sao mà rõ được? Tôi còn đang thắc mắc đây. Tôi đâu có nghe nói bữa tiệc tối nay có cô. Sao cô cũng chạy đến Túy Tiên Cư? Cách chương.